Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Châu Tràng. Hai ngày rưỡi sau đó, tôn thần bọn họ đi tới Chân Châu Vịnh, bởi vì tới nơi này mang theo mục tiêu, cho nên bọn họ cũng không có dừng lại, trực tiếp từ Lưu Minh Hiên tìm ở chỗ này có sản nghiệp người quen. Người kia chính là Lưu Minh Hiên trong miệng. Làm Chân Châu sản nghiệp sau đó, lại còn có thể miễn cưỡng bảo trì Thu Chi Thăng bằng vị kia. Đến từ đô thành Phan Đại Ninh. Phan Đại Ninh hơn 30 tuổi niên kỷ, bởi vì lâu dài cư ngụ ở bờ biển dầm mưa dãi nắng. Trên mặt da thịt rất là thô ráp, nhìn ngược lại giống như hơn 40 tuổi dáng vẻ. Hắn lĩnh lấy tôn thần bọn họ đi tới thuộc về hắn chính mình nhất đại phiến hải bãi lên. Chỉ trước mặt bận rộn theo thuyền câu lên dỡ hàng đám người theo tôn thần bọn họ nói. Các ngươi nhìn, nếu không phải bên ngoài phái thuyền bè còn có thể mỗi ngày mò vớt lên không ít thu hoạch. Chỉ dựa vào này Chân Châu hạng nhất, ta cũng sớm đã chết đói. Hắn sở hữu tài sản, đều đã vùi đầu vào này một mảnh trên bờ biển. Cho dù đã hối hận, cũng là không thể nào làm được nói rời đi liền rời đi. Dùng để thải châu sò biển, loại trừ bình thường thuyền bè mò vớt đi lên, còn có chính là ở chỗ này chính mình nuôi. Tôn thần dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cách bãi biển không xa địa phương, bị nhân công mà đào thành ngay ngắn mấy khối. Bên trong có theo hải lý dẫn biển quá khứ nước, chợt nhìn cho là dùng để nuôi dưỡng hải sản. Cách rất gần, là có thể nhìn đến đáy nước kia rậm rạp chằng chịt sò biển tại khạc giọt nước. Mỗi ngày có đặc biệt công nhân tới nơi này chọn lựa thích hợp cái đầu chai ngọc dùng để thải châu. Nhỏ một chút thì lại ở chỗ này tiếp tục nuôi. Tôn thần tiếp theo Phan Đại Ninh hướng đào xong những thứ kia ruộng nước phía sau đi tới. Nơi đó là dựng mấy gian nhà lá. Ngồi phía dưới là mấy cái cầm lấy công cụ tại thải châu công nhân. Bọn họ dùng thật mỏng thiết phiến cắm vào sò biển hai cái vỏ sò trung gian. Hơi chút dùng sức liền đem đóng chặt lại sò biển mở ra. Lộ ra bên trong bạch hoa hoa sò biển thịt. Dùng không có nắm được thiết phiến phía sau hai ngón tay ở phía trên đè một cái. Liền đã biết bên trong là không phải có trâu. Phát hiện có trâu. Cẩn thận đem chân trâu lấy ra đặt ở trên khay. Sò biển thịt đặt ở trúc chế đại đoàn bồ lên phơi nắng. Tôn thần đặc biệt chú ý một hồi. Thật đúng là nói với Lưu Minh Hiên giống nhau. Không sai biệt lắm 10 con sò biển bên trong là có thể có một con có trâu. Nếu là những thứ này có trâu, bên trong 1/3 chân trâu có thể giống như là như vậy. Ta mấy năm này cũng hẳn kiếm lời rất nhiều. Đáng tiếc, Phan Đại Ninh cầm lên một viên so với đậu phộng hơi nhỏ một ít chân trâu. Lắc đầu nói. Hắn lại chỉ công nhân đặc biệt lựa ra đặt ở một cái trong giỏ trúc chân châu. Giống như là như vậy. Chỉ có đô thành một ít phấn trong cửa hàng mới có thể bán ra ngoài. Giá tiền liền tốt chất lượng 10% cũng chưa tới. Cái thời đại này nữ nhân cũng đã biết chân châu dưỡng ra giá trị. Chỉ bất quá cho dù giá tiền chỉ có làm thành đồ trang sức chân châu 10%. Cũng không phải người người cũng có thể dùng nổi đến. Chỉ có giống như là đô thành lớn như vậy đô thị mới có thể có như vậy tiêu phí cơ sở. Ta theo 10 năm trước đi tới nơi này, ban đầu 10 vạn lượng ra tay tất cả đều đầu nhập vào. Cuối cùng vậy mà tính toán đâu ra đấy chỉ còn lại hơn 3 vạn lượng. Chỉ trách mình ban đầu muốn quá đơn giản, không có cái kia kiếm tiền mệnh u. Phan Đại Ninh thở dài nói, không phải nói có khả năng Thu Chi Thăng bằng sao? Lưu Minh Hiên kinh ngạc nói, như thế hắn vào lúc này còn nói thường nhiều như vậy. Đó là ở phía trước vài năm, Phan Đại Ninh giải thích, mấy năm trước chúng ta Thiên Khải còn không có có nhiều như vậy người ngoại bang làm ăn. Tự nhiên chân châu chế phẩm tới cũng ít, chúng ta nơi này những thứ kia chất lượng có chút sai, nhưng lại không phải quá kém, còn có thể thích hợp bán đi, không cần nghiền thành chân châu phấn. Khi đó còn có thể có chút dư, nhưng là từ lúc người ngoại bang thuyền bè dần dần tăng nhiều. Trở tới đây chân châu chất lượng cũng đều phổ biến so với chúng ta nơi này khá hơn một chút. Ta hạt châu liền không bán ra được. hơi có chút tì vết, liền không người để ý, chỉ có thể nhẫn tâm nghiền phấn. Này trân châu cùng trân châu phấn, giá tiền sai cũng không phải là một điểm nửa điểm, tự nhiên không hề kiếm tiền. Hàng năm còn muốn hướng bên trong dựng tiền đâu. Chỉ đi năm một năm, ta liền nhập vào 7-8 ngàn lượng bạc. Hiện tại nếu là có người cho ta cái 30 ngàn lưỡng, ta sở hữu mua bán lập tức chuyển cho hắn. Tôn thần trong lòng khẽ động, nhưng lại rất nhanh bình tĩnh lại. Bởi vì hắn phát hiện cho dù chỉ cần giá cả 30 ngàn lưỡng, hắn cũng là không lấy ra được. Lấy hắn hiện tại tài sản, có thể kiếm ra 1 vạn lượng thật giống như cũng rất khó khăn. Nói cho cùng, vẫn là không có tiền a. Lưu Minh Hiên nhìn ra tôn thần thần sắc biến hóa. Khước từ rồi Phan Đại Ninh muốn kéo mời khách hảo ý. Cùng tôn thần đi tới Trân Châu Vịnh Nội Thành, tìm một cái khách sạn ở lại. Tôn thần mới vừa rửa mặt xong, còn chưa kịp xuống lầu ăn cơm, liền nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Mở cửa vừa nhìn, nguyên lai là Lưu Minh Hiên đỡ lấy ướt nhẹp tóc, chính đứng ở nơi đó. Nói một chút coi, có ý kiến gì? Tôn thần tới lúc dọc theo đường đi tràn đầy phấn khởi, hắn chính là nhìn ở trong mắt. Vào lúc này vậy mà ỉu xìu. Lưu Minh Hiên cho mình chút xuống một ly trà sau đó, lấy tay nâng cầm lên, cùi chỏ chày ở trên bàn hỏi. Nói như vậy đây, tôn thần châm trước câu nói. Tới thời điểm muốn quá đơn giản, chờ nhìn tình huống sau đó phát hiện cũng không phải là chuyện như vậy. Hơn nữa ta đột nhiên phát hiện mình vẫn là quá nghèo, phi thường yêu cầu cố gắng kiếm tiền. Người ý tứ là, chính là ngươi muốn như vậy. Dù sao Lưu Minh Hiên cũng không là người ngoài. Tôn thần dứt khoát nói thật, chúng ta lần này, thật giống như tới một chuyến vô ích. Bởi vì tạm thời ta còn không có năng lực ở chỗ này chí nghiệp. Bất quá cũng không thể nói trắng ra đến. Chuyến này đi xuống, để cho ta học được thật nhiều. Điều thứ nhất chính là, không thể tùy tùy tiện tiện mà, liền muốn đi vào đến chính mình chưa quen thuộc trong lĩnh vực tới. Bất quá ta vẫn đủ coi tốt cái này sản nghiệp, ta muốn trở về chuẩn bị chuẩn bị. Qua vài năm tới nữa, tôn thần theo như lời chuẩn bị, loại trừ kim tiền lên, còn có trọng yếu nhất một điểm. Hắn phát hiện cho dù tự mình biết đề cao chai ngọc gia châu dẫn đầu cùng trân châu chất lượng là chuyện gì xảy ra, có thể cụ thể đến như thế nào thao tác hắn nhưng là không rõ ràng. Hắn yêu cầu thử đi tích lũy kinh nghiệm, xem có thể hay không lục lọi ra một cái thành thục phương án. Nhìn ngươi cũng là nghĩ thông suốt mới nói. Như vậy tùy ngươi đi. Lưu Minh Hiên vốn là suy nghĩ nếu như chỉ là bởi vì tiền chuyện, chính mình cho hắn mượn cũng không sao. Có thể nghe được tôn thần mà nói sau đó liền thay đổi quyết định. Không phải sợ tôn thần thất bại sau đó không trả nổi tiền, mà là phát hiện tôn thần thật giống như tâm ý đã quyết. Cho dù có đủ tài chính, hắn cũng sẽ không nữa như vậy lỗ mãng mà ném vào đi. Nào biết tôn thần chính mình nghỉ ngơi tâm tư, Phan Đại Ninh ngồi không yên. Hắn trực giác mà biết rõ, Lưu Minh Hiên mang người đi hắn châu tràng nơi đó, không chỉ là đơn giản đồ cái mới mẻ. Người kia nhìn châu trong sân hết thảy, đều mang thẩm lượng. Một điểm này làm là tại thương giới lăn lê bò trườn hơn 10 năm hắn tự tin không có nhìn lầm, nhưng là cuối cùng người kia đều hứng thú hoàn toàn không có, mình cũng xem ở rồi trong mắt. Là không coi tốt cái này mua bán, vẫn là chỉ đơn thuần đối giá tiền không hài lòng. Hắn không biết, cho nên tới hỏi một chút. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.